Chương 1762, Địa ghi mòn thế giới. Cầu toàn định. Chương 1762, Địa ghi mòn thế giới cầu toàn định mà đang ở trường tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt đó, hắn tinh thần lực liền hóa thành vô hình tồn tại, trong nháy mắt liền đi qua đối phương con mắt tiến vào đối phương tinh thần hải dương chi bên trong. Đồng thời, trong nháy mắt, hắn liền ở đối phương ngay cả phản kháng cũng không có thời gian bên trong, đột phá đối phương trong đại não mình hệ thống phòng ngự, đi tới đối phương ký ức khu. Sau đó, hắn tinh thần lực liền bắt đầu tiếp thu hồi đối phương từ sinh ra tới nay khổng lồ số liệu. Mà đúng như Trương Tường dự liệu bên ngoài là, đối phương trong đại não ký ức số liệu lại là phi thường nhiều lắm. Bất quá, cái này một loại trình độ số liệu hồng thủy, đối với Trương Tường mà nói đã là chút nào không ảnh hưởng. Hắn bắt đầu giống như xem gấp bội gấp mấy trăm lần, thậm chí là nghìn lần tốc độ điện ảnh một dạng, nhanh chóng đem đối phương cái kia ký ức cho rất nhanh xem đi qua. Đương nhiên, bởi số liệu là nhiều vô cùng nguyên nhân, hắn dùng đem vô ích ký ức đều che đậy ở bên ngoài cách làm. Trong nháy mắt, hắn tìm kiếm đối phương trí nhớ tốc độ là tăng nhanh mấy chục lần còn không ngừng. Đồng thời, ở 2 giây sau đó, liền thành công tìm được hắn suy nghĩ muốn tìm đồ đạc. Đi ghi mòn thế giới bị lựa chọn hài tử ạ gù mòn bạo long thú gạ dù dù mòn hắc cám bánh răng hắc cám đi ghi mòn lệch lạc tiến hóa tỷ cô đệ vì mòn huyền bên trong lão nhân trở lại hiện thực mục mẹ tổ gờ dậy mẩn tử thần hỏa diễm thú cùng với bây giờ hỏa diễm thú sao vẻm đệ mòn huy chương thứ 8 đứa bé tiến công hiện thực cả trường tưởng phân biệt mà đang học lấy ạ gù mòn, còn có hỏa diễm thú ký ức, đem chính mình lấy được tin tức cho nói ra. Thì ra là thế. Một đoạn thời gian trước các nơi trên thế giới đều xuất hiện khắc thường khí trời tình huống, cũng là bởi vì địa ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới trùng hợp rồi không bất quá, địa ghi mòn thế giới khởi nguyên đến cùng là cái gì chứ là tự nhiên hình thành, vẫn là ngân sắc USB khởi nguyên địa trường tường vốt ba, lặng lẽ đang suy tư. Nhưng bất đắc dĩ với, hắn sở được đến tư liệu đều là không phải kiện toàn, muốn phân tích ra cái gì đến, hầu như là không thể sự tình. Vì vậy, hắn liền ở phút chốc, liền bỏ qua tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi. Hắn hiện tại muốn quan tâm là, ở hỏa diễm thú, cũng chính là phía trước tử thần hỏa diễm thú trong đầu lấy được tin tức. Đó chính là, đi ghi mòn thế giới hắc thế lực đã là lan tràn đến rồi hiện thực trong thế giới tới, đồng thời còn dự định đối với hiện thực thế giới phát động lớn phản công, ý đồ muốn khống chế hiện thực thế giới. Bất quá, Trương Tường đối mặt với đối phương cái này một cái ý nghĩ. Thật sự chính là có chút cảm thấy không nói. Bởi vì, hắn khác sâu biết, đối phương cái này một cái ý nghĩ thì không cách nào thành công. Trước không nói, địa ghi mòn thế giới tồn tại, đều là do số liệu sở tạo thành. Sự tồn tại của bọn họ, giống như là kỳ ổ cả sủi ghệt, hay hoặc là như là hiện thực thế giới bóng ma vậy tồn tại, coi như đi tới trong hiện thực, cũng thì không cách nào đối với hiện thực tạo thành quá lớn tổn thương. Nhiều nhất, chẳng qua là đối với hiện thực cùng hồ lão huyễn trọng hợp địa phương phát động công kích, lại tiến hành theo chất lượng mà thôn vệ hiện thực thế giới mà thôi. Nói đúng là hiện thực trong thế giới này ẩn nút tồn tại được rồi. Không nói một cái nhất niệm chi, liền có thể diễn hóa xuất rất nhiều bình hành thế giới đến, so với địa ghi mòn cái này một cái hư ảo thế giới còn muốn ngưu bức vô số lần cỡ lão bên trong nhiều cũng không nói, nhất niệm chi, có thể hủy diệt một cái thế giới, trọng mở thiên địa cả sủ gà đại thần. Nói đúng là hắn loáng thoáng biết này khác gần giấu lực lượng được rồi, một cái lấy ra không phải treo lên đánh tấn công và mại thú tồn tại. Trừ phi là địa ghi mòn thế giới tập hợp đủ lực tiến công hiện thực thời gian đi, hay không thì là đừng mong muốn có mảy may máy móc sẽ thành công. Hơn nữa, giống như là phía trước nói như vậy, hư ảo chung quy chỉ là hư ảo, coi như là có thể đi tới hiện thực thế giới chuyển hóa thành hiện thực cha NG Tha Y được rồi. Nhưng phải biết rằng, bất đồng thế giới pháp tắc nhưng là bất đồng. Coi như là địa ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới, có thể coi là hiện thực cùng bóng ma vậy tồn tại được rồi. Nhưng bất đồng phép tắc thích ứng, có thể cũng không phải nói cười. Không nói khác, nói đúng là trước Trương Tường ngăn cản tới, ở ạ gù mòn trong đầu, là đủ để sánh ngang đầu đạn hạt nhân vậy công kích, còn có tử thần hỏa diễm thu trong trí nhớ là sánh ngang với thái dương nội bộ nhiệt độ tử thần hỏa diễm đạn được rồi. Ở Trương Tường trong cảm giác, đối phương công kích căn bản là theo chân chúng nó trong trí nhớ uy lực căn bản cũng không giống nhau. Ở Trương Tường trong cảm giác, mẹ tổ gơ dậy mẩn phát ra bắn ra hai quả được xưng là có đầu đạn hạt nhân một dạng uy lực đạn đạo, chỉ là tương đương với phổ thông đạo đạn uy lực mà thôi. mà được xưng có vạn độ nhiệt độ tử thần hỏa diễm đạn, thì là chỉ đều biết thiên độ mà thôi. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng còn giúp nhỏ đến phương viên hơn 10 mét mà thôi. Muốn thật là có cân nhắc thiên độ nhiệt độ cao, lấy nó phơi bày ngọn lửa trạng thái nói, phạm vi ảnh hưởng ít nhất là có vài chục mét mới đúng. Bất quá, coi như là tốt như vậy. Đối phương công kích nếu như là nhằm vào quân đội, thậm chí là người bình thường, sức uy hiếp nhưng là sẽ đề cao mạnh, tạo thành thảm thiết thương vong không có chút nào kỳ quái. Vì vậy, Trương Tường ở đã biết cái này một món sự tình sau đó, liền định cư tâm. Nếu như có thể nói, cả dù cô liền đem đối phương hoành tạo. Muốn là đúng phương tiến công hiện thực thế giới cử động, xúc phạm tới hắn quan tâm người sẽ không tốt. Mà chính là tại hắn định quyết tâm trong nháy mắt đó, Trương Tường tay trái chợt sờ. Kèm theo răng rắc một tiếng, hỏa diễm thu thân thể chợt mà một cái văng tung tóe, hóa thành thuần túy số liệu tiêu thất ngay tại chỗ. Còn như ạ gù mòn, thì là bị Trương Tường thuận tay về phía trước ném một cái, ném tới Tokyo cào sắt bán bộ tờ HN một ít đứa trẻ bên cạnh. Kế đó, liền liền tra xét ngay ngắn một cái Tokyo đi Trương Tường thấp giọng nói rằng. Mà đồng thời, hắn trong hai mắt ánh sáng màu bạc chợt lóe lên. Một có thể nói là kinh khủng tinh thần chấn động, trong nháy mắt lợi dụng Trương Tường làm trung tâm, tịch quyển cả một cái Tokyo thành phố. Cắt đồ trang sức khu, ẹ đỏ gà hoa khu, bản kiêu khu, chắc cốc khu, xin rủ cụ khu Tokyo khu vực chọn 23 cái khu vực, cả rủ cô liền bị Trương Tường hoành quét sạch. Vô số ẩn tàng tại trong bóng tối tồn tại, đều là vô cùng hoảng sợ cảm thụ được cái này một cổ kinh khủng tinh thần chấn động, quét ngang qua cả một cái Tokyo, thậm chí ngay cả bát vương tử cùng ai cờ túi, cùng với chung quanh một ít thành thị đều quét ngang phân nửa. Thậm chí còn, ngay cả cổ bệ thành phố đều là bị càn quét, kinh khởi mấy cái ẩn giấu rất sâu ma thuật sư. Thần chi cảnh giới tồn có ở đây không một cái khô gầy không gì sánh được, nhưng diện mục dữ tợn lão giả. Khuôn mặt tốc biến quá một tia tham lam vô cùng thần sắc. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.